Buông ra con yêu sủng kia. Chương 795, ta vốn là cự tuyệt, nhưng hắn cho thực sự nhiều lắm. Canh thứ nhất, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đầu này trưởng thành Kim Long biết các đồng bạn sẽ không tử vong. Nhưng ở thứ cấp tổ đại Hắc Long Long uy phía dưới. Như cũ bản năng cảm thấy e ngại. Ngươi tên là gì? Ngài có thể gọi ta Margaret. Kim Long giọng nói chuyện bên trong mang theo kính sợ. Dù là kiêu ngạo như cự long, nếu như đối mặt người mạnh hơn thời điểm, cũng sẽ dành cho tương ứng đãi ngộ. Margaret không lại sợ hãi. Bất quá vẫn là cẩn thận hỏi. Nhân loại cường giả, ngài lưu lại ta là có chuyện gì không? Margaret, ta muốn biết ngươi đến từ chỗ nào? Lý Trường Sinh thủy chung không quên sơ tâm. Nhớ kỹ đào sâu ba thước. Ngỗng qua nhổ lông sự tình. Hắn thật trông mà thèm bọn này Kim Long. Có bọn này Kim Long. Hắn Long huyết quy mô hoàn toàn có thể khuếch trương lớn gấp đôi. Xin thứ cho ta không thể nói. Margaret rất rõ ràng, nếu như nó nói, khó đảm bảo nhân loại trước mặt sẽ không tìm tới cửa. Margaret, ngươi không muốn nhanh như vậy từ chối. Chỉ cần ngươi trả lời ta, ta có thể giao phó ngươi thù lao tương ứng. Ngươi nhìn những thứ này có đủ hay không? Lý Trường Sinh tiện tay vung lên. Một tòa chừng cao hơn 10 mét tài bảo núi xuất hiện ở Margaret trước mặt. Nhìn lấy tòa này tài bảo núi. Margaret ánh mắt đều bỏ ra. Tòa này tài bảo núi quy mô không so nó đời này tích lũy tài bảo muốn thiếu. Thậm chí chất lượng phía trên còn muốn thắng qua một bậc. Cách đó không xa, Hiu Asuna tựa như 100 mét tài giống như mê. Lòng nhãn sáng lên nhìn chăm chú lên tài bảo núi. Hận không thể đưa nó bỏ vào trong túi. Cùng Hiu Asuna so sánh. Thứ cấp tổ đại Hắc Long thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Cũng không có bao nhiêu ý muốn sở hữu. Ừng ực, Margaret chật vật nuốt xuống một miệng Long Tiên. Cuối cùng vẫn cố nén hấp dẫn cực lớn. Lấy lớn nhất thiên quyết đổi qua đầu. Không, ta sẽ không nói. Vĩ đại Margaret làm thế nào có thể. Nếu như lại thêm những thứ này đâu. Không giống nhau Margaret nói xong. Lý Trường Sinh lần nữa vung lên tay phải. Lần này xuất hiện một tòa hồn tinh núi cùng một tòa yêu hạch núi. Quy mô vậy mà không so tài bảo núi ít hơn bao nhiêu. Lý Trường Sinh không khỏi cảm thấy đau lòng. Dù là cơ bản đều là hạ phẩm hồn tinh cùng hạ vị yêu hạch. Nhưng số lượng để ở chỗ này, giá trị tuyệt đối vượt qua 10 vạn hồn tinh. Bất quá căn cứ bỏ không đến hài tử làm sao bắt được sói ý nghĩ. Những thứ này, đầu tư. Hắn vẫn là rất nguyện ý, trọng yếu nhất chính là Margaret có thể hay không mang đi nhóm này tài bảo cũng là một cái vấn đề. Trưởng thành cự long, độ lượng, rất lớn, nhưng có thể giả bộ hạ tài bảo chung quy là có hạn. Nếu như nơi này thật sự là mộng cảnh, Margaret cũng mang không đi. Tại Lý Trường Sinh thả ra hồn tinh núi cùng yêu hạch núi thời điểm, Margaret nhịn không được đốc liếc một chút. Cái này một đốc phía dưới, Margaret lòng nhãn biến đến ong ánh, thì cùng tham tiền nhìn đến bảo tàng mắt thần một dạng. Ân, ngoại trừ cực kỳ cá biệt xác hình biến dị loại cự long bên ngoài. Bình thường cự long bản thân liền là tham tiền, Margaret cũng chịu không nổi nữa. Trực tiếp lao đến, Lý Trường Sinh không có ngăn cản, ngược lại khóe miệng kéo ra một vệt ý cười. Nhìn lấy Margaret đem ba tòa núi nhỏ ngã nhào xuống đất. Tại tài bào, hồn tinh cùng yêu hài tạo thành tài bào lên không đoạn lăn qua lăn lại. Giờ khắc này, Margaret cảm giác mình trước nay chưa có hạnh phúc. Cách đó không xa, Hiu Asuna nhìn lấy Margaret cử động, to lớn long nhãn bên trong tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Hiu Asuna biểu thị mình tại Lý Trường Sinh thủ hạ. Làm thuê, thời gian hơn một năm, trong tay tích xúc cũng xa không có có nhiều như vậy. Sau đó, Hiu Asuna thỉnh thoảng hướng Lý Trường Sinh quăng tới khao khát ánh mắt. Đối với Hiu Asuna ánh mắt, Lý Trường Sinh vỗ đầu một cái. Hắn làm sao lại quên đầu này tham tiền mẫu long đây? Hiu Asuna, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ y theo biểu hiện của ngươi cho ngươi tương ứng khen thưởng. vì để cho Hiu Asuna biểu hiện càng thêm nỗ lực một chút. Lý Trường Sinh chỉ có thể ra hạ sách này. Giống, Hiu Asuna rõ ràng chấn phấn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, tại tài bảo phía trên đánh lăn Margaret bị giật nảy mình. Toàn thân rõ ràng cương cứng, Lý Trường Sinh thu hồi Hiu Asuna, hướng dẫn từng bước đối Margaret nói ra, Margaret, đây chỉ là nhóm đầu tiên, chỉ cần tình báo của ngươi chuẩn xác, ta sẽ dành cho ngươi càng nhiều tài bảo. Ta tin tưởng đến lúc đó ngươi tài bảo số lượng sẽ vượt qua robot. Mặt khác, ta sẽ bảo thủ bí mật này. Chỉ cần ngươi ta không nói. Cái khác Kim Long lại làm sao biết là ngươi tiết lộ tin tức. Lý Trường Sinh mà nói có thể nói đến Margaret trong tâm khảm. Vừa nghĩ tới nó tài bảo số lượng vượt qua thủ lĩnh robot. Margaret tâm lý dục vọng bị càng lớn kích phát lên. Tựa như rất nhiều nhân loại ưa thích ganh đua so sánh một dạng. Cự Long cùng Cự Long ở giữa ưa thích ganh đua so sánh mỗi người tài bảo. Ân, tài bảo là bọn chúng sinh mạng thứ hai. Thậm chí đối rất nhiều Cự Long tới nói. Tài bảo so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tôn kính nhân loại cường giả. Thành ý của ngươi cảm động vĩ đại Margaret. Ta rất nguyện ý giao ngươi như thế khẳng khái hào phóng bằng hữu. Hy vọng sau đó không lâu có thể tại Lũng Đoạn Sơn Mạch gặp ngươi lần nữa. Margaret thực sự chịu đựng không nổi dụ hoặc, nó vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Lý Trường Sinh cho thực sự nhiều lắm. Lũng Đoạn Sơn Mạch, Lý Trường Sinh lông mày nhíu lại, trong nháy mắt bắt lấy từ mấu chốt, tại yêu tinh trong thế giới. Lũng Đoạn Sơn Mạch ở vào Đông Nam khu vực cùng Trung ương địa khu giao giới khu vực. Tên của nó Viễn Siêu Tịch Tĩnh Sâm Lâm, không chỉ có chiếm cứ diện tích Viễn Siêu Tịch Tĩnh Sâm Lâm, càng là có yêu đế cấp thần thú tọa chấn, tính nguy hiểm so Tịch Tĩnh Sâm Lâm cao hơn qua một cái cấp bậc. Cụ thể là cái gì chỉ yêu đế cấp thần thú, những sách vở này đều là giữ kín như bưng, không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan, chúng ta tộc quần vị trí ở vào Lũng Đoạn Sơn Mạch bên ngoài. Cùng Minh Nguyệt Quốc giáp giới, vị trí cụ thể là tại, vì tài bảo, Margaret đã đâu còn long cách, dù là làm phản đồ cũng là sẽ không tiếc, huống chi chỉ cần nó cùng Lý Trường Sinh không nói ra. Cái khác Cự Long lại làm sao biết là nó tiết lộ tình báo. Đương nhiên, trong đó cũng có lỗ thủng, tỉ như Margaret ở chỗ này tối thiểu so cái khác Kim Long chờ lâu 5 phút đồng hồ. Bất quá Lý Trường Sinh không có nói ra dự định, tại Margaret nói ra Kim Long tộc quần địa chỉ thời điểm. Lý Trường Sinh trong bóng tối thi triển một cái có thể phát hiện nói dối bí pháp. Cái này bí pháp cấp bậc không cao, chủ yếu là căn cứ nhân loại hoặc là yêu sủng tim đập. Huyết dịch lưu động, ánh mắt cùng ngữ khí tiến hành phân xét, nếu như đối phương nói dối lúc mặt không biến sắc tim không đập. Cái này bí pháp liền sẽ không thử ra, ngược lại sẽ lừa dối người sử dụng. Rất nhanh, Margaret nuốt vào không ít tài bảo. Đợi đến rốt cuộc nuốt không nổi thời điểm, chủ động để tứ cấp tổ đại Hắc Long nhất trảo đập thành bạch quang. Biến mất không thấy gì nữa. Tại Kim Long tộc quần toàn bộ bại trận về sau, tự nhiên cũng liền đại biểu cho Lý Trường Sinh hoàn thành lần này khảo nghiệm. Bất quá đang bị truyền tống ra ngoài trước đó, Lý Trường Sinh đặc biệt ở chỗ này ném đi một cái phòng theo tử mẫu kim loa luyện chế dị bảo. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện ở thiên đạo bí cảnh vòng trong khu vực. Trước tiên, Lý Trường Sinh móc ra hồ lô, kiểm tra trong hồ lô còn tồn tại hay không yêu vương cấp kim máu của rồng dịch. Cách chương.